Gọi con về trong ngày Chúa đến. Chúa tới gọi con về, trở về cùng Chúa, kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về, Chúa tới gọi con về, Chúa tới gọi con xin từ giã cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, trong khi con không ngờ thì Chúa đã đến thúc con một lời từ xa, tất cả để về cùng Chúa. Chúa tới gọi con về trong ngày Chúa đến. Chúa tới gọi con về, trở về cùng Chúa, kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, tới gọi con về, Chúa tới gọi con về, Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, con cô đơn âm thầm tìm đến Chúa cứu giúp con, nguyện lòng từ ái Chúa thương phận này hèn yếu. Con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về, Chúa tới gọi con về, Chúa tới gọi con xin từ giã cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, đây bao lỗi lòng nguyện Chúa ân xa thứ tha, lòng thành thề hứa bước theo đường dìu về Chúa. Chúa tới gọi con về trong ngày Chúa đến. Chúa tới gọi con về, trở về cùng Chúa, kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về, ai ngờ Chúa đến. Chúa tới gọi con về, Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về, ai ngờ Chúa đến. Chúa tới gọi con về, Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa bye.